Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, chương 8, Hàng Lâm Thiếu Nữ. Đi xuyên qua không chút khói người trong thành thị, Masrun thưởng thức đây chỉ có ở nước Mỹ mạt nhật trong đại phiến mặt mới phải xuất hiện một màn. Không gian chấn động khiến nhân loại mang đến khó để bù đắp thương tổn. Có thể là trừ thương tổn ở ngoài nó vẫn có một ít hữu ích ảnh hưởng. Tỉ như những cái này bởi vì là không gian chấn động mà khai phá ra các loại kỹ thuật. Đã hiện tại loại này có thể cho một thành phố mấy trăm ngàn cư dân ở mấy phút bên trong toàn bộ an. Toàn ẩn giấu tới lòng đất đi xuống kỹ thuật. Cái này tại không gian chấn động phát sinh phía trước thời điểm căn bản không có thể làm được. Bởi vì kỹ thuật điều kiện không phải đạt tiêu chuẩn. Cho nên vẫn là Trung Quốc cổ thánh nhân nhóm tổng kết tốt. Đây không phải là hay là họa chi phúc sở ỷ sao? Mặc dù là chuyện xấu nhưng là cũng có chỗ tốt. Masrun không nhanh không chậm đi ở trên đường phố. Trên đường cái không có một bóng người. Xa xa nhìn lại, chỉ còn lại có trống rỗng đường cái. Nhưng là ở mấy phút phía trước. Tại không gian chấn động cảnh báo còn không có vang lên mấy phút phía trước. Nơi đây các loại xe cộ như nước chảy. Đem đường chặn được chật như nêm cối. Dòng người dày đặc không gì sánh được. Tùy tiện một quả lựu đạn ném xuống đều có thể nổ chết mấy trăm người cái loại này. Nhưng là hiện tại ngoại trừ Masrun ở ngoài không có bất kỳ ai. Mà tạo thành đây hết thảy toàn bộ bởi vì là nhân loại đối không gian chấn khủng hoảng. Cũng không có thể bảo hoàn toàn không có bất kỳ ai. Masrun hơi híp một chút con mắt nhìn về bầu trời. Hôm nay khí trời tốt. Xanh biếc dưới bầu trời chỉ có lưa thưa một ít mây trắng. Ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống những cái này mây trắng từng mảnh một sáng ngời cùng kẹo đường tựa. Như, bất quá Masrun nhìn có thể không phải mây trắng. Lấy cái kia phi nhân loại thị lực cùng Alaya, siêu cường sức quan sát. Masrun phát hiện trong mây trắng ẩn núp những người đó. AST, là Nhật Bản lục thượng tự vệ đội bộ đội đặc thù. Tên đầy đủ, Ante Spiit Eam. Là dùng võ lực tiêu diệt tinh linh là chủ yếu phương châm thiết lập đơn vị. Đội viên đều là trang bị hiển hiện trang bị loại này rất cao thượng trang bị. Có thể nói là hiện thay mặt ma pháp sư. Nhân tạo ma pháp sư loại này tồn tại. Đây chính là mặt trên nhắc tới. Không gian chấn động sau khi phát sinh mới. Chỉ có xuất hiện tại trong nhân loại kỹ thuật. Tobichi Origami A, bởi vì khí trời vô cùng tốt. Cộng thêm là khoảng cách thẳng tắp quan hệ. Masrun thậm chí nhận ra ẩn The Was thành viên bên trong ba không cô gái xinh đẹp. Nếu Was đều xuất hiện, như vậy công chúa, vậy cũng muốn đi ra rồi hả? Cái này có thể là người thứ nhất tinh linh. Hy vọng không để cho ta thất vọng a. Masrun trong lòng trầm ngâm. Chiếu cùng với chính mình kế hoạch xong con đường chậm rãi đi tới. Nếu như hắn tính toán không có sai. Vị kia công chúa gặp phải hắn đi cái này trên một con đường. Chú ý bầu trời Yas thành viên cùng Origami phương hướng. Masrun chậm rãi đi tới. Hắn biết miễn là đuổi Theos liền không có sai. Bởi vì tinh linh xuất hiện tại cái nào các nàng cũng liền sẽ xuất hiện tại nơi nào. Sau đó, xuất hiện, giống như xảy ra vụ nổ hạt nhân giống nhau. Ở Masrun nhận thấy được không gian phụ cận một hồi áp xúc. Sức đẩy chợt vừa để xuống thời điểm. Ở trước mặt hắn khoảng chừng 30 mét địa phương. Một đạo kịch liệt bạch quang hiện lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Liền giống như xảy ra vụ nổ hạt nhân giống nhau. Masrun phương trước mặt tròn hơn 10 mét mênh mông dài. Đất bị đến từ dị thế giới, không gian lực lượng san thành bình địa. Triệt triệt để, liền bộ dạng cũng không có. Dường như bị lỗ đen cắn nuốt một dạng đất bằng phẳng. Quả nhiên là không gian lực lượng. Masrun mừng rỡ khoái trá nhìn một màn này. Hắn sở dĩ tiêu hết tích xúc chạy đến cái này cái thế giới tới. Vì không phải là loại lực lượng này sao? Còn muốn nắm giữ loại lực lượng này vận hành. Đại khái có thể không cần ỷ lại hệ thống tới xuyên việt mỗi bên cái thế giới. Cẩn thận cảm ứng trong không khí đang dần dần tản đi không gian ba động. Alaya, khủng bố động sát lực có thể cho Masrun cảm giác được dường như vụ nổ hạt nhân đi qua lớn. Đại không động, Ở giữa phần đáy địa phương có một sinh mạng thể đang ở nơi đó. Công chúa, Yatogami THK, quả nhiên vẫn là xuất hiện a. Masrun khoái trá cười cười. Sau đó nhãn thần một cách tự nhiên hướng phía bầu trời nhìn lại. AST quả nhiên dường như nghe thấy được ẩm ướt vị con ruồi giống nhau đang nhanh chóng nhào tới. Dĩ nhiên Origami muội tử không thể coi là con ruồi. Bất quá ở Earth đến trước khi đến, một thanh khổng lồ tản ra sức mạnh bằng bạc ba động kiếm trên kệ Masrun cổ. Miễn là Masrun nguyện ý, thanh kiếm này đương nhiên không có khả năng cái đến trên cổ của hắn mặt. Bất quá bởi vì hắn không có tránh, cho nên Yatogami THK đại kiếm mới có thể để ngang cổ của hắn trước mặt. Người cũng vậy sao? Nữ hài ai mạc đại trong tâm khảm chết thanh âm thật thấp ở Masrun tai vừa. Hồi tưởng lấy, Masrun biết nàng cái này không đầu không đuôi nói là có ý gì. Cũng biết nàng tại sao sẽ như vậy chết biểu hiện. Thế nhưng hắn lại đối với nữ hài rất hài lòng. Chuẩn xác mà nói, là đúng cô bé xinh đẹp rất hài lòng. Thiếu nữ người mặc tử sắc nhạc dạo hoa lệ váy công chúa. Ước chừng là bởi vì, này váy quan hệ nàng mới có thể ở Earth bên trong danh hiệu công chúa. Lúc này nàng biểu tình trên mặt cùng cái này cái thế giới không hợp nhau. Còn lại tựa như đang ở yên bên trong sương mù tùy thời đều có thể tán đi. Xem ra ước chừng 14-15 tuổi niên kỷ. Ngoại trừ một đầu nhạt tử sắc ngâm đen tóc dài ở ngoài. Có một thân tuyết trắng hoạt nộn da thịt. Mặt dung tú đẹp tuyệt tục. Chỉ là trên mặt da thịt gian thiếu một tầng huyết sắc. Có vẻ tái nhợt dị thường. Tướng do tâm sinh. Như bạch ngọc người mối lái lại nắm không thành tỷ lệ cự đại vũ khí. Lại phối hợp thêm trên mặt cái loại này đạm mạc chí cực biểu tình. Có thể nói Masrun ở cái này phút chốc dâng lên trước nay chưa có ý muốn bảo hộ cùng muốn chiếm làm. Của riêng, như vậy một cái không có thế giới sở vứt bỏ thiếu nữ. Giá trị được bản thân đi bảo hộ nàng yêu thương nàng. Ta không phải. Masrun nhìn thiếu nữ sau lưng vương tọa giống nhau. Trả lời đi ra nội dung lại làm cho nữ hài ngẩn ra. Ngươi, không phải tới giết ta. Chần chờ mấy giây, dường như chưa từng có nhận được quá trả lời như vậy thiếu nữ ngây ngẩn cả người. Không phải, ngược lại, ta phải bảo vệ ngươi. Masrun tự tin cười, trên mặt cái loại này thần quang coi như là không dành thế sự thiếu nữ cũng biết cái kia đại biểu. Cực độ tự tin, cùng nàng cho là phản ứng hoàn toàn tương phản. Điều này làm cho thiếu nữ không biết nên ứng đối ra sao. Ở của nàng cho rằng, mỗi lần xuất hiện chỉ cần là gặp phải nhân loại đều sẽ liều lĩnh hướng nàng phát bắt đầu công kích. Coi như là hy sinh chính mình tính mệnh cũng không thể gọi là cái chủng loại kia tự sát tính. Công kích, nhưng bây giờ có một tên nhân loại không phải tới giết của nàng. Hơn nữa lại còn nói phải bảo vệ nàng. Điều này làm cho thiếu nữ tinh linh làm sao không mê man. Đang ở thiếu nữ không biết làm sao thời điểm. AST trợ giúp nàng lựa chọn. Công chúa ở nơi nào? Công kích. Trên bầu trời truyền đến giọng của nữ nhân. Còn có hỏa tiễn thanh âm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.